phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 764. Hào khí tận trời, Lâu Mộ Yên vấn đề cũng là ở đây những người khác tò mò. Tiến vào trung ương cửa hàng nhân cần phải có được nhất định tài phú tài năng bước vào, quản sự. Dừng một chút nói, chỉ cần các người có thể xuất ra ngũ triệu hạ phẩm linh thạch còn có tiến vào tư cách, hắn trong. Lời nói ngũ triệu hạ phẩm linh thạch kỳ thực cũng gần chính là đạt được nhập môn tư cách mà thôi. Làm năm hải hoàng tộc thương hội, bọn họ có thực lực cùng cường đại bối cảnh định ra như vậy quy củ. Nếu ai dám khiêu khích quy củ, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Đương nhiên, lấy không ra nhập môn tư cách linh thạch nhân bọn họ sẽ làm này đến hai bên cửa hàng tướng xem. Cũng không sẽ làm ra vô lễ sự tình đến. Dù sao ngũ triệu linh thạch cũng không phải một cái số lượng nhỏ. Có thể lấy ra nhân sẽ không rất nhiều. Quản sự lời nói nhường đoàn người dạy ra một chút. Ngũ triệu hạ phẩm linh thạch này cũng không phải là một số lượng nhỏ. Là bọn họ hai tộc dung hợp cảnh trưởng lão muốn xuất ra đến đều sẽ thật thịt đau. Lâu Mộ Yên nghe được quản sự lời nói trong mắt tràn ra hứng thú sắc. Đối phương đã hội định ra như vậy quy củ. Kia chắc hẳn trung ương cửa hàng lý gì đó giá trị khẳng định thật chân quý. Nàng xuất ra một cái không gian nhẫn đưa cho quản sự nói. Ngươi kiểm tra một chút xem được không? Quản sự tiếp nhận không gian giới chỉ quét tảo, ánh mắt lộ ra mặt kinh ngạc sắc, cười đem nhẫn đệ hồi. Khách khí nói, tiểu thư phù hợp tiến vào hoàng gia trung ương cửa hàng yêu cầu. Các ngươi xin mời, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu thần sắc chưa biến đi vào cửa hàng. Những người khác tác có chút câu thúc cùng hưng phấn. Cửa hàng lầu một đại sảnh tất cả đều là nhất kiện kiện pháp khí thành liệt ở bố trí cấm chế quang. Quyền bên trong, lấy Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu ánh mắt vẫn là có thể nhìn ra được đến này đó pháp khí phẩm chất cùng. Phẩm chất, hoàng tộc thương hội thực lực quả nhiên rất mạnh, đặt ở lầu một pháp khí thấp nhất đều là hạ phẩm pháp bảo. Thậm chí còn có vài món hạ phẩm thần khí, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu truyền âm nói. Minh Tu bên môi dơ lên một cái độ cong, Yên Nhi muốn mua pháp khí sao? Có thể mua điểm đi võ trang Mộ Phong Dòng binh đoàn, Lâu Mộ Yên thiền cười nói. Chúng ta hai người tinh lực sau đều phải đặt ở nước ngoài trên chiến trường. Cũng không cái gì thời gian luyện chế pháp khí cho bọn hắn dùng xong. Mua điểm luyện chế tốt cũng không sai, trọng yếu nhất là chúng ta hiện tại không thiếu tiền. Nàng lại bổ sung một câu. Minh Tu cười nói, cũng đúng, hiện tại có thể sử dụng linh thạch mua được gì đó liền nhiều mua điểm. Đến vực ngoại chiến trường sau trừ bỏ thượng phẩm cùng cực phẩm linh thạch ngoài. Hạ phẩm cùng trung phẩm linh thạch cơ bản không có bao lớn tác dụng ân. Cho nên chúng ta ở hải tộc có thể mang hạ phẩm cùng trung phẩm linh thạch đều hoa đi ra ngoài đồi. Thành vật phẩm ân y, Lâu Mộ Yên đồng ý nói. Hạ phẩm cùng trung phẩm linh thạch hiện tại chẳng những xích hoàng không chạm vào. Ngay cả xích phong đàn đều ghét bỏ. Tiểu thư có hay không nhìn chúng? Quản sự thấy nàng nhìn quanh bốn phía, cười mở miệng hỏi, Lâu Mộ Yên tùy ý chỉ hơn 20 kiện luyện chế tương đối không sai pháp bảo nói. Này đó ta đều phải, quản sự trong lòng có chút kinh ngạc. Trên mặt cũng không hiền, hảo. Muốn đi trên lầu xem có cái gì quy củ hạn chế sao? Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi thiếu xem quản sự hỏi. Quản sự cười nhẹ một tiếng nói. Có được ngũ triệu linh thạch có thể ở lầu một cùng lầu hai lựa chọn ngũ phẩm. 10 triệu linh thạch có thể thượng lầu ba cùng lầu bốn. 20 triệu có thể thượng năm tầng phía trên, lấy vừa rồi tiểu thư cấp ra không gian giới chỉ. Đến xem. Các người còn có thể đi lầu hai tuyển này nọ, hắn dừng một chút bổ sung thêm monster ân. Vậy đi thôi, Lâu Mộ Yên không chút để ý nói. Đoàn người thượng lầu hai đi sau hiện mấy ba nhân đang ở lựa chọn vật phẩm. Những người đó đồng dạng đem ánh mắt quét tảo bọn họ. Có thể thượng lầu hai đến nhân thông thường đều cũng có tiền có quyền đại gia tộc đệ tử. Gặp Lâu Mộ Yên đoàn người sau đều lộ ra kinh ngạc. Dù sao La Mạn cùng Khắc Nhã gia tộc một ít tuổi trẻ đệ tử nhìn qua có chút câu thúc. Không giống như là có thể tiêu phí được rất tốt. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu quét một vòng lầu 2. Nơi này thành liệt không ít cao giai đan dược cùng phù triện thành phẩm. Còn để đặt mấy phân tài liệu danh sách, hai người đối đan dược cùng phù triện thành phẩm đều không có gì hứng thú. Trực tiếp cầm tài liệu danh sách quét một lần, ta vòng xuất ra gì đó đều phải. Số lượng có bao nhiêu muốn bao nhiêu, Lâu Mộ Yên hào khí nháy mắt khiến cho bốn phía mấy ba nhân. Chú ý, tên kia quản sự cũng hơi giật mình. Hắn còn rất ít hội ngộ đến loại này hào khí tận trời đại khách hàng. Bất quá coi nàng không gian giới chỉ lý 10 triệu linh thạch đến xem không sai biệt lắm có thể mua. Xong mấy thứ này, tốt tiểu thư, ta hiện tại liền phân phó người đi chuẩn bị, quản sự lập tức nhường phía sau một gã bồi bàn đi. Chuẩn bị, tiếp theo các nàng lại đi lầu 3 cùng lầu 4, này hai tầng trên lầu như trước có người. Hơn nữa xem ăn mặc khí chất cũng không phàm ni ở lầu 3 cùng lầu 4 nhìn quanh một vòng. Lâu Mộ Yên sắp sửa gì đó toàn bộ điểm xuất ra. Này đó ta đều phải, số lượng thượng cũng là có bao nhiêu muốn bao nhiêu tốt. Ta đây liền phân phó nhân chuẩn bị, quản sự nhường một khác danh bồi bàn đi chuẩn bị. Tiền hoàn lầu 3 cùng lầu 4 gì đó. Lâu Mộ Yên đối 5 tầng đã ngoài tương đối tò mò cùng có hưng chí. Nàng tâm thần hơi động, một quả không gian giới chỉ xuất hiện tại trong tay. Nàng đưa cho quản sự nói, ta muốn thượng 5 tầng, tên kia quản sự tiếp nhận nhẫn quét một lần. Bên trong 20 triệu hạ phẩm linh thạch, hắn theo ngay từ đầu liền bình tĩnh thong dong mặt mới hơi hơi đổi đổi. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Này tiểu nha đầu không khỏi cũng quá có tiền, tiểu thư có tư cách thượng 5 tầng, xin mời, quản sự thái độ lại khách khí vài phần. Lúc này hắn đã đem Lâu Mộ Yên cho rằng đại khách hàng, đồng thời đoán thân phận của nàng tất nhiên không đơn giản. Bằng không không có khả năng xuất ra nhiều như vậy linh thạch. Gặp Lâu Mộ Yên như vậy hào khí, hai cái gia tộc nhân ở trong lòng đều rung động không thôi. Bọn họ căn bản không nghĩ tới nàng vậy mà hội như vậy giàu có. Trọng yếu nhất là Lâu Mộ Yên chẳng những giàu có còn thập phần phá sản. Nàng không chút để ý đưa tay tùy ý nhiều điểm linh thạch giống như là dòng chảy giống nhau tiêu phí. Đi ra ngoài, nhìn xem bọn họ trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy đau lòng, không đơn giản là hai cái gia tộc đệ tử. Chính là lầu 3 cùng lầu 4 đang ở thong thả tinh khiêu tế tuyển xem này nọ mấy ba mọi người bị cùa. Nàng phá sản dọa đến, chờ các nàng thân ảnh biến mất ở lầu 4 khi mới có nhân khe khẽ nói nhỏ. Cái kia nữ nhân là cái gì lai lịch, như vậy bút tích cũng quá lớn đi, đúng vậy. Hơn nữa xem nàng cái loại này tùy ý bộ dáng. Như là căn bản là không quan tâm hoa đi ra ngoài linh thạch thông thường, nàng có phải hay không? Là phùng má giả làm người mập, nhất nhân đố kỵ nói. Những người khác dùng ngươi là ngu ngốc ánh mắt xem hắn. Nếu nàng không có mua năng lực, ngươi cảm thấy quản sự hội phân phó bồi bàn đi chuẩn bị. Đúng vậy, nàng đã lên 5 tầng. Kia nhưng là cần 20 triệu hạ phẩm linh thạch mới có tư cách đi lên, bộ dạng nhưng là tuyệt. Sắp khuynh thành, không biết là kia một nhà xuất gia phá sản đàn bà. Người bình thường ra nhưng là nuôi không nổi nàng như vậy tiêu tiền như nước gần nhất vương. Thành trung toát ra không ít xa lạ gương mặt, thế nhưng là đều rất nhiều tiền. Thật sự là đem chúng ta này đó bản địa gia tộc đều so đi xuống, một người bất đắc dĩ thở dài. Lần này Hải Tinh Yến so hướng giới đều long trọng, Nam Hải các mặt bát phương lớn nhỏ thế lực gia tộc đều chạy đi lại. Nghe nói khác Tam Hải vực hoàng tộc cũng đều đuổi tới tham gia. Vừa rồi người nọ nói không chừng chính là khác Hải vực đến quý tộc thì ra là thế. Chúng ta đây gần nhất làm việc vẫn là dè dặt cẩn thận tốt hơn, đắc tội vương mời đến khách quý. Gia tộc nhất định sẽ không cho bọn hắn hảo trái cây ăn. Hết chương.